Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Lắng lại sóng gió. Tươi đẹp ánh nắng từ không trung huy sái mà đến. Ngoài cửa sổ rất nhiều hoa dâm bay phất phơ nương theo lấy tòa thành phương xa thổi tới gió biển. Không ngừng phiêu động như là vô số bồ công anh bay múa. Lại giống cực quê quán cái kia quen thuộc hạ tuyết chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà đây bất quá là Red Keep rừng gót sút bên trong bị gió thổi ra một chút cây dương hạt. Giống thôi, giống về giống, cuối cùng không phải một loại đồ vật. Đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Eddard Stark mặt không biểu tình, hai con mắt màu xám bên trong lại tràn ngập tâm tình rất phức tạp. Mong đợi, phiền muộn, còn có một tia vô pháp che giấu đau thương. Lần trước ta đến King Landing, nơi này khắp nơi đều rất loạn. Nhưng bây giờ, ta nhìn thấy lại là một mảnh mới tinh vương quốc. Thanh âm hắn tinh thần xa xút, ép tới rất thấp, lại đủ để khiến người nghe rõ. Sau lưng gian phòng bên trong, thấp bé người Granok đang ngồi ở trên ghế dùng vải dầu yên lặng lau một cây chùy thủ. Nghe vậy hồi đáp, tất cả mọi chuyện đều tại biến. Đại nhân, bao quát tòa pháo đài này. Đúng vậy a, bao quát tòa pháo đài này. Eddard lầm bầm, đột nhiên nở nụ cười. Benjen khi còn bé cùng ta đánh cược. Bảy vương quốc nhà nào tòa thành kiên cố nhất. Ta nói là Harrenhal của Riverland. Hắn lại một mực công bố là Red Keep. Bởi vì đây là quốc vương chỗ ở. Vậy ngài đệ đệ hiện tại có thể sẽ thất vọng. Người Granok có ý riêng mà nói. Red Keep chỉ sợ là bảy vương quốc trên dưới nguy hiểm nhất cái kia. Hắn cũng sẽ không thất vọng. Bởi vì sau lại hắn cải biến ý nghĩ. Eddard nói ra. Hắn nói Castle Black dưới Great Wall mới là kiên cố nhất. Castle Black, biết sao Howland, nơi đó ngay cả chắn tường thành đều không có. Làm sao có thể được xưng tụng kiên cố? Dứt lời, hắn lắc đầu. Hắn nói chờ chúng ta sau khi trở về liền muốn đi làm người gác đêm. Lời nói nghe không có gì dị thường. Nhưng vị này Bắc Cảnh công tước hiển nhiên còn đắm chìm trong tiểu muội tử vong bi thương bên trong. Người Granok sau khi nghe đồng dạng chán nản thở dài, lập tức miễn cưỡng cười chuyển di chủ đề. Bọn hắn đều nói nhà Tahiru muốn ra cái vương hậu. Người Granok nói là gần nhất tại King Landing giới quý tộc bên trong lưu truyền sôi sùng sục tin tức ngầm. Rick công tước mây Tahiru vì để cho muội muội làm vương hậu. Mua được King Landing một chút hạ lưu nhân sự tản Westerland Lannister gia tộc lời đồn. Sau đó lại thuê ca sĩ thổi phồng tự mình thân muội muội. Nguyên nhân chính là muốn thay thế có thể trở thành vương thất ngoại thích Lannister gia tộc. Lấy vãn hồi chiến tranh thất bại mà mang tới thế yếu. Nghe nói Lannister cùng nhà Tyrell người còn bởi vậy xảy ra tranh chấp. Bất quá người Granok vừa mới trở về không có mấy ngày. Không thể tận mắt nhìn đến. Để hắn có để lại tiếc. Mây Tyrell trong chiến tranh đứng tại Targaryen bên kia. Hắn phong thần Randall Tully cũng làm cho Robert nếm tận đau khổ. Eddard nghe vậy nói. Nhưng nếu như gọi ta tuyển. Ta sẽ tuyển nhà Tyrell nữ nhân tới làm thê tử, mà không phải Lannister. Lời này hình như có thâm ý. Thế là người Granok như có điều suy nghĩ hỏi. Robert đại nhân đã làm ra lựa chọn. Sau 3 ngày tân vương lên ngôi, liên quan tới Robert quốc vương sắp cưới Lannister nữ nhân làm vương hậu tin tức cũng sẽ truyền. Khắp 7 vương quốc, Eddard ngữ khí phức tạp nói. Trên thực tế, Tywin công tước đã viết thư cho thành Casterly Rock triệu hoán nữ nhi của hắn chạy đến. Nói cách khác, chúng ta không lâu sau đó còn muốn tham gia một trận hôn lễ. Hắn nói lời này lúc con mắt một mực, không nháy mắt nhìn chằm chằm tòa thành bên ngoài thế giới. Thanh âm không còn che giấu một trận ảm đạm, ta mệt mỏi. Howland, chờ Robert hôn lễ kết thúc. chúng ta liền về Bắc Cảnh. Người Cranok nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó gian phòng bên trong chính là một trận trầm mặc. Thẳng đến cửa sổ chỗ nam tử đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn mình vị này thủ hạ. Thanh âm vô ý thức đè thấp. Đứa bé kia còn tốt chứ. Gần nhất đã không còn khóc giống. Mới vú em kinh nghiệm rất phong phú. Đem hắn chiếu cố rất tốt. Người Cranok hồi đáp. Đại nhân, ta đề nghị chúng ta tại lúc trở về mang lên nàng. Cái kia phải bảo đảm nàng có sung túc sữa. Nghĩ đến vị kia dáng người lớn nhỏ, Edric có chút lo lắng. Chuyện này nhất định muốn thận trọng. Chúng ta trên đường rất khó tìm đến khác vú em. Cho nên, đã không có chúng ta chuyện gì rồi. Thanh âm thanh thúy từ tháp Meger bên trong gian phòng ban công chỗ vang lên. Một vị mặc tinh xảo áo da màu đen nam hài lúc này đang ngồi ở khắc hoa trên ghế hỏi thăm ngồi đối. Diện mái tóc dù trung niên. Ngoài cửa sổ ánh nắng chính nồng. Nam hài lồng ngực chỗ nền vàng bảo quan hươu đực huy chương bị chiếu rọi óng ánh sinh huy. Viên kia khảm ngân hươu con mắt cũng theo nam hài thân trên rất nhỏ lắc lư mà lóe lên lóe lên. Hạ thân thì mặc rộng rãi màu nâu quần dài. Đi chân đất không xỏ giày. Một bộ ở nhà cách ăn mặc. Một con lông tóc xóa tung mèo đen lúc này chính ghé vào trước người hắn dưới cái bàn tròn. Không ngừng theo tiểu chủ nhân chân chậm rãi trà đạp mà lật qua lật lại nhấp nhô. Phảng phất một cái đồ chơi. Nhưng nó xem ra cũng không có không chút nào nhịn. Ngược lại híp mắt phát ra trận trận ùng ục âm thanh. Một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ngồi tại đối diện Davos lúc này chính uống vào một ngụm lúa mạch trà. Một bộ vừa mới kể xong lời nói dáng vẻ. Sau khi nghe nhẹ gật đầu, nhà Lannister đã bỏ đi truy tra. Ngược lại là nhà Tyrell vẫn đang tra. Nhưng bọn hắn tại King Landing nhân thủ không đủ. Cũng đối chúng ta không tạo thành uy hiếp. Renly nghe vậy nhẹ gật đầu. Nội tâm hơi cảm thấy buồn cười. Lúc trước hắn nhớ lầm một sự kiện, đó chính là Tayo công tước muội muội đã đính hôn điểm ấy. Nguyên bản đối với cái này còn có chút thấp thỏm, nhưng cũng không biết là thật xuẩn hay là có chỗ nắm chắc. Vị kia Tayo gia tộc mây công tước vậy mà thật dự định chạy tới một hồi vương hậu chi vị. Toàn vẹn không để ý đã từng hôn ước cùng việc này khả năng mang tới ảnh hưởng. Hắn làm thành như vậy. Tất cả mọi người hoài nghi cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại Minh xác nhận định đoạn thời gian trước, lời đồn, chính là nhà Tayo gây nên. Thế là Lannister lửa giận bị dẫn tới Rick, mà khả năng thật như là một ít người công bố như thế. Bị bắt vị kia thổ phỉ không có phản bội bọn hắn. Cũng không gặp có người tìm Davos phiền phức, tóm lại đủ loại tình huống dưới. Tại người phương Bắc trở về ngày thứ tư, cũng chính là hiện tại, chuyện này cơ bản đã tuyên bố kết thúc. Renly đối với cái này còn có chút đáng tiếc, bởi vì vị kia công tước đại nhân tranh vị đã thất bại. Mình phí tâm tư dội xuống đi nước bẩn cũng một giọt không dư thừa bị hắn cái kia tiện nghi đại ca. Nuốt vào trong bụng, nói cách khác vị kia trong trí nhớ cả ngày giả cười sexy như cũ sẽ trở thành tương lai vương hậu. Bất quá Renly đối với cái này cũng là không tính đến cỡ nào uể oải. Hắn liền không tin có lời đồn chuyện này tại. Cái kia sexy còn dám đưa lưng về phía Robert làm đệ đệ. Hắn cũng không tin tự mình cái kia tàu tử thật sinh ra cái tóc vàng nhi tử đến Robert sẽ còn ngốc. Hề hề cho rằng là mình. Nghĩ đến cái này, Renly đột nhiên hỏi. Cái kia bạch lộc Wenda đâu? Nàng nói thế nào? Hắn hỏi chính là hồi trước đám kia xuẩn bọn thổ phỉ còn sót lại vị kia. Đã bị Davos vụng trộm giấu đi. Nàng vốn là muốn đi cứu đồng bạn. Nhưng bị bắt thổ phỉ đã bị chặt đầu. Nàng không có chỗ có thể đi. Chuẩn bị mang theo nhi tử về Kingwood. Davos nói, nhịn không được nói. Nàng là một nhân tài. Đại nhân, có lẽ ngài thật có thể cần dùng đến nàng. Dùng để làm gì? Renly nghe vậy kỳ quái. trước mắt vị này tựa hồ rất xem trọng cái kia nữ thổ phỉ. Chân chạy, làm việc, làm thị nữ, làm gì đều thành, đưa trở về chăn heo đáng tiếc. Trước người buôn lậu khâm phục nói, mà lại nàng còn biết chữ. Biết chữ, Runly lắc lư chân dừng lại, nghĩ nghĩ về sau, hỏi, nàng có thể tin được không? Ta tin tưởng nàng là đáng tin, bởi vì sự thật đã từng có chứng minh. Davos trả lời, cái kia nàng đối bảy vương quốc các nơi quý tộc rất quen thuộc sao? Nàng trước kia chuyên môn bắt cóc quý tộc mà sống. Davos trả lời, bắt cóc, sau khi nghe Nam Hải trong đầu không tự giác hiện lên cái kia người Granok bộ dáng. Thế là híp híp mắt, đợi chút nữa ta viết tờ giấy, sau đó ngươi giúp ta giao cho nàng. Nếu như nàng có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, như vậy ta có thể thu con trai của nàng làm tôi tớ. Tương lai nếu như ta trở thành một tên lãnh chúa, cũng có thể cân nhắc bồi dưỡng để hắn làm một tên kỵ sĩ. Mà chính nàng, có thể, nói, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trước người dưới bàn. Mèo đen lúc này chính gục ở chỗ này dùng lanh lảnh răng cắn chân hắn gót. Sau đó đối mặt Runly nhìn chăm chú mà đến ánh mắt bất mãn gọi một tiếng. Người nhà đến cùng là mèo hay là người hoặc là con chó a? Runly trong lòng đối đầu này mèo chân thực tình huống phi thường tò mò. Bất quá hắn trước đó có nghiên cứu qua đầu này mèo một lúc lâu. Không có làm ra cái 1-2-3 đến. Hiện tại cũng lười suy nghĩ. Thế là hướng nó liếc mắt về sau. Hắn lại lần nữa bắt đầu dùng chân chà đạp cái này dính người mèo ở trước mặt đoàn vận động. Có thể tới khi ta thị nữ, hoặc là nữ bảo tiêu cái gì. Thu tầm mắt lại tóc đen Nam Hải bổ sung xong mình vừa định lời nói. Nếu như nàng nguyện ý, Davos nghe vậy nhẹ gật đầu. Lại cùng Nam Hải trò chuyện một chút thường ngày lời nói. Cuối cùng mang theo tràn ngập chữ gia cừu quyển trục dậm chân rời phòng. Nhưng mà hắn bất quá vừa mới rời đi tháp Meger, lại đột nhiên tại một chỗ hành lang bên trong nhìn thấy đang lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn Stannis. Đây là ngươi lần thứ mấy đến tìm Runly rồi? Hắn hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.